Chương 1846, thiên cấp nhất phẩm. Ngũ trảo kim long vũ hồn. Thế là, Trần Phong trên thân thể, đúng là trong nháy mắt kim một thủy hỏa thổ ngũ sắc quang mang bắn ra mà lên. Hắn lúc này ở vào tháp cao đệ thất tầng, cái này ngũ sắc quang mang bắn ra mà lên về sau, đúng là lấy mang theo sắc bén vô cùng tư thái, vang một tiếng, trực tiếp đem phía trên bát tầng, cửu tầng, thập tầng toàn bộ cho ầm vang chém nát. Tháp thân gần nửa đoạn đều ngã xuống. Lúc này, tại mặt khác một trong tòa tháp, Lữ đại sư cảm giác được cái kia vô cùng mãnh liệt khí tức ba động, lập tức thông suốt đứng dậy, đi vào bên cửa sổ. Sau đó sau một khắc, hắn chính là nhìn thấy màn này, lập tức, từ trước đến nay không hề bận tâm trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Hắn mở to hai mắt, tựa hồ không thể tin được tự mình nhìn đến một màn này, trong miệng thì thào nói ra, đây chính là ta lúc đầu tại Thiên Nguyên Hoàng Triều kéo dài mời cao nhân bày ra trận pháp, kiên cố vô cùng. Liền xem như thất tinh bát tinh vũ vương toàn lực nhất kích cũng chưa chắc có thể đem vỡ nát, nhưng là lúc này, lại bị hắn đột phá thời điểm quang mang cho đánh nát rồi. Đây thật là không thể tưởng tượng nổi, phải biết, đây chẳng qua là hắn đột phá thời điểm quang mang mà thôi. A tiếp theo, hắn chính là hưng phấn lên, cảm giác toàn thân phát nhiệt, thân thể rung động. Đột phá thời điểm liền có dị tượng như thế, động tĩnh lớn như vậy, Trần Phong sắp ngưng tụ cái này vũ hồn tuyệt đối phi thường bất phàm. Không có đỉnh tháp trói buộc, Trần Phong thể nội cái kia ngũ sắc quang mang tiêu thăng, khoảng chừng mấy ngàn mét cao, tỏa ra thiên không, đến sau cùng, cơ hồ cùng toàn bộ giá sách núi đủ cao. Chỉ gặp giá sách bên cạnh ngọn núi một bên, năm đạo quang mang xuyên suốt mấy ngàn mét, lừng lẫy vô cùng, sáng chói chi cực, bên trong lộ ra vô cùng cường đại khí tức. Giá sách trên núi vũ động trong thư viện, thậm chí giá sách núi hạ thành trong ao, không ít người đều đã bị kinh động. Tất cả mọi người là ngơ ngác đứng ở nơi đó, nhìn lấy cái này ngũ sắc quang mang, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Có người thậm chí mặt mũi tràn đầy sùng bái quỳ trên mặt đất, miệng hô thiên hàng dị tượng, không ngừng đập đầu. Hàn Ngọc Nhi nguyên ngẩng đầu nhìn cái này ngũ sắc thần quang, trên mặt lộ ra khó mà ức chế vẻ kích động, trong miệng thì thào nói ra, sư đệ, ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định là tuyệt nhất, ngươi nhất định có thể ngưng kết thành một cái độc nhất vô nhị cường đại vũ hồn. Mà sau một khắc, ngũ sắc thần quang bắt đầu lộn xộn, bắt đầu ngưng tụ, bắt đầu dung hợp. Tới sau cùng, đúng là biến thành một đạo cự đại thần quang năm màu, vốn là kinh vị phân minh, nhưng bây giờ lại là ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Mà những ánh sáng này, từ từ nhưng cũng phân ra cao bên dưới thắng bại, Trần Phong trong ngũ hành thổ hành lực lượng ngưng tụ nhiều nhất, cường đại nhất, có 210 vạn khỏa ánh sáng, thứ hai thì là kim hành, lần nữa thì là hỏa hành, thủy hành, mục hành. Cho nên, rất nhanh, thổ hành cùng kim hành lực lượng chính là chiếm cứ chủ đạo. Rất nhanh, một đạo cự đại hư ảnh dần dần thành hình. Cái này hư ảnh, đúng là một nói cự long, bên trên thoáng hiện kim sắc cùng màu vàng xen lẫn quang mang, nhìn qua sáng chói vô cùng, chỉ là vẫn như cũ là cái hư ảnh mà thôi, thậm chí ngay cả hình thức ban đầu đều không có hiện ra, chớ nói chi là trở thành long vũ hồn. Nhưng vào lúc này, cái này hư ảnh bỗng nhiên đảo ngược thân thể, nhìn chăm chú về phía Trần Phong. Mặc dù hắn không có có mắt, thậm chí ngay cả hình thể đều không có ngưng tụ, nhưng Trần Phong đúng vậy biết nói, hắn là tại nhìn mình chằm chằm. Không, Trần Phong rất nhanh ý thức được, không phải nhìn mình chằm chằm, ánh mắt của hắn xuyên thấu qua thân thể của mình thể, nhìn chằm chằm về phía bên cạnh mình. Trần Phong hướng bên cạnh nhìn lại, liền thấy được đồ long đao, chính cắm trên mặt đất. Lúc này, đồ long đao QNZ phát sinh dị biến, đúng là kịch liệt lắc lư. Bang bang bang, lay động đến càng ngày càng lợi hại, đến sau cùng thậm chí kéo theo toàn bộ tháp thân đều lay động. Sau đó sau một khắc, đồ long đao phía trên đúng là xuất hiện một vết nứt, cái này vết dạn càng lúc càng lớn, đến sau cùng, biến thành xuyên qua toàn bộ thân đao cự đại cái nứt, thậm chí bên cạnh xuất hiện rất nhiều tiểu nhân vết nứt. Rốt cục, vang một tiếng, đồ long đao đúng là ầm vang nổ nát vụn, trực tiếp biến thành vô số bột phấn. Đồ long đao đúng là hủy đi. Giờ khắc này, Trần Phong trong lòng thương tiếc vô cùng. Đồ long đao, đây chính là Minh Lan thủ tọa lúc trước lưu cho bảo vật của hắn, làm bạn hắn nhiều năm như vậy, mà lúc này vờ ơ y ma hủy đi, tim của hắn phảng phất tại tích huyết. Nhưng là lúc này, lại không quản được nhiều như vậy, bởi vì tại cái này đồ long đao bên trong đúng là có một nói kim sắc quang mang trực tiếp lao nhanh mà ra. Cái này rõ ràng là một tòa mấy chục mét lớn lên kim sắc long hình hư ảnh. Cái này, chính là nhất tôn ngũ trảo kim long, từng mảnh miếng vậy, như là hoàng kim núc thành, sáng chói mà mỹ lệ, tản ra cao quý vô cùng khí chất. Tuy nhiên chỉ có mấy chục mét trưởng, nhưng lúc này bên trên phát ra khí thế so Trần Phong ban đầu tam sắc chân long vũ hồn đều muốn không biết mạnh hơn bao nhiêu, cũng cao hơn quý không biết bao nhiêu. Hiển nhiên, bọn hắn căn bản không phải một cấp bậc long chủng. Cái này ngũ trảo kim long, tuyệt đối là một loại phi thường cao quý mà lại mạnh mẽ long tộc. Sau một khắc, đầu này ngũ trảo kim long lao nhanh mà lên, thẳng lên cựu tiêu, dung nhập vào cái kia ngũ sắc thần quang bên trong. Sau đó sau một khắc, ngũ sắc thần quang phát sinh biến đổi lớn, phát ra sáng chói vô cùng quang mang chiếu, đến mắt người đều không mở ra được. Không biết nói qua bao lâu, quang mang này vừa rồi rút đi, sau đó sau một khắc, chô có nhìn lên bầu trời người đều là phát ra một tiếng cự đại kinh hô. Thì ra là như vậy lúc, trên bầu trời ngũ sắc thần quang đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là một đầu kim long, một đầu thân trưởng đạt tới vạn mét ngũ trảo kim long uy vũ chi cực, cường đại chi cực, che áp thiên địa một loại uy áp, bao trùm dòng dã phạm vi ngàn dặm chi địa chỗ có thực lực thấp hơn vũ vương chi bên dưới người đều bị cái này bàng đại khí thế đè quỳ rạp xuống đất, quỳ bái. Cái này ngũ trảo kim long, liền giống như một vị vô cùng cường đại quân vương, làm cho tất cả mọi người vì đó thần phục. Không biết bao nhiêu người đều là dùng loại kia sợ hãi than ánh mắt nhìn thiên không, dùng rên rỉ như vậy ngữ khí nói ra, ngũ trảo kim long vũ hồn, ngũ trảo kim long vũ hồn. Trần Phong cũng là hoa mắt thần mê, hắn không nghĩ tới mình tâm ngưng kết thành vũ hồn vậy mà như thế cường đại lúc này, một nói ngày thanh sắc quang mang đống nhiên thoáng hiện. Cái này màu xanh ra trời, cho dù là thượng thừa nhất thanh ngọc nhan sắc cũng vô pháp so ra mà vượt nó vạn nhất, sáng chói chi cực, trong suốt chi cực. Vô cùng cao quý hoa mỹ, liền như là lớn vũ sơ nghỉ, vũ qua thiên thanh mang theo hạo nhiên chi cực đại khí thế. Đây là một loại thuần túy đến cực hạn màu xanh, mà tất cả mọi người cũng đều biết nói, cái này màu xanh đại biểu cho thiên không, đây là thiên không nhan sắc vũ động trong thư viện. Những người này tuyệt không phải vô chi chi bối phận, nhìn thấy cái này một vòng thiên thanh chi sắc hiện lên, bọn hắn lập tức liền trong lòng sáng tỏ. Cái này đại biểu cho thiên cấp nhất phẩm vũ hồn. Lữ An Nhiên nhìn lấy cái kia một mảnh nồng đậm đến cực hạn, xanh tươi ướt át màu xanh ra trời, trên mặt lộ ra một vòng ý cười, vỗ tay cười to, hạ hạ, Trần Phong, ta liền biết nói ngươi không phải vật trong ao, ta liền biết nói, ngươi ngày sau thành tựu tuyệt đối bất khả hạn lượng quả nhiên, ngươi không có cô phụ kỳ vọng của ta, hiện tại ngươi liền bắt đầu tiệm lộ đầu góc 20 tuổi ngưng tụ thiên cấp nhất phẩm vũ hồn, thiên tài như thế, thiên. Nguyên Hoàng Triều lại có mấy cái.